Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đứa trẻ từ một hạt đậu nhỏ lớn thành bằng quả nho. Mọc ra các đặc điểm của cơ quan, từng chút một phát triển hoàn chỉnh, rõ ràng còn xấu hơn cả đứa con trai mới sinh của Trần Béo nhưng nàng lại thấy con mình rất đáng yêu. Mắt mẹ không chạy đi đâu được. Thẩm Vô Cữu mỗi ngày ngoài dạy thái tử B, A, N cung cưỡi ngựa thì về nhà là ở bên thê tử. Nghe thê tử kể về đứa trẻ trong bụng từng chút một lớn lên như thế nào. Chỉ hận mình cũng có tinh thần lực để có thể quan sát sự phát triển và thay đổi của đứa trẻ mọi lúc. Cũng không biết là sau khi xuyên đến đây thể chất của cơ thể này đã thay đổi. Hay là do tinh thần lực. Sở Du Ninh ngay cả khi mang thai cũng dễ dàng hơn người khác. Ngoài việc ăn nhiều hơn, thỉnh thoảng khẩu vị kỳ lạ thì những phản ứng khó chịu khác của thai kỳ đều không có. Mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, nếu không phải người trong phủ luôn theo sát không để nàng hành động quá mạnh. Nàng có thể đến Quỷ Sơn để vui chơi. Năm Ninh Quốc thứ năm, chưa hết tháng riêng. Trấn quốc tướng quân phủ lại sắp đón thêm một tiểu sinh mệnh. Một đứa trẻ 6 tuổi nhân lúc người lớn không chú ý. Khom người lặng lẽ đến trước cửa sổ. Nhẹ nhàng mở một khe cửa sổ nhìn vào trong. Chỉ là còn chưa nhìn thấy gì. Cửa sổ đã bị đè xuống. Người đến là một thiếu niên 12 tuổi. Dáng người đã lộ rõ. Khuôn mặt non nớt cũng có thể thấy được vẻ tuấn tú sau này. Hắn đè cửa sổ lắc đầu với tiểu thái tử. Cô muốn xem, tiểu tứ lấy ra khí thế của thái tử. Nó muốn xem đứa trẻ được sinh ra như thế nào. Đợi đến khi tỷ tỷ sinh thì nó đã có kinh nghiệm. A Quy kiên định lắc đầu. Cúi người nói, đây không phải là thứ điện hạ nên xem. Nếu công chúa Thẩm Thẩm biết được sẽ không ổn. Lúc này, nhị phu nhân đang sinh trong phòng vì quá đau. Miếng gỗ mềm cắn trong miệng rơi ra, tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền ra, làm hai đứa trẻ bên ngoài cửa sổ giật mình. A Quy cũng không còn tâm trạng dỗ dành tiểu thái tử nữa. Hắn lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nắm chặt tay, sợ người bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu tứ mặc áo bào gấm thêu rồng sợ đến mức lùi lại. Không cần nhìn nó cũng thấy sinh con thật đáng sợ. Tiểu tứ quay đầu bỏ chạy. A Quy toàn tâm toàn ý lo lắng cho mẫu thân bên trong. Cũng không phát hiện ra tiểu thái tử đã chạy mất. May mà không lâu sau, phòng sinh truyền đến tiếng khóc chào đời vang dội. A Quy mở âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại không thấy tiểu thái tử đâu. Biết tiểu thái tử ở trong phủ sẽ không có chuyện gì. Hắn vội chạy đến trước cửa phòng bên kia, đại phu nhân và tam phu nhân đều ở đó, nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ bên trong, đều thở phào nhẹ nhõm. Muội muội của ta sinh rồi sao? A Quy hỏi, đại phu nhân cười nhẹ, A Quy, nương của con lại sinh thêm cho con một đệ đệ. Bọn họ nghe thấy bên trong nói mẹ tròn con vuông, khuôn mặt ngày càng điềm đạm của A Quy có chút sụp đổ. Hắn vẻ mặt chán nản, đệ đệ thì đệ đệ, cũng được, trong nhà toàn là đệ đệ. Trước đây mẫu thân sinh cho hắn một đệ đệ, sau đó tam thẩm thẩm lại sinh thêm hai đứa. Cộng thêm đứa này, hắn đã có 4 đệ đệ rồi. Ồ không, còn phải cộng thêm đứa do ngũ thẩm ở hải quan sinh nữa. Là 5 đứa, hắn chỉ muốn có một muội muội. Cách chương.